Hoắc tổng, tôi muốn từ hôn. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 234. Hai người đang thảo luận vui vẻ thì đột nhiên từ bên trong truyền ra một giọng nói lạnh lùng. Ngày mai hai người không cần đi làm nữa. Khi nhìn thấy Hoắc Vân Thành với khuôn mặt lạnh lùng, cả hai đều sững sờ. Tổng tài đại nhân trước mặt với khuôn mặt tuấn tú cùng khí tức cuồng bạo khiến nhiệt độ trong phòng trà giảm xuống 0 độ. Lời nói vừa dứt, Hoắc Vân Thành bước ra khỏi phòng trà với vẻ lạnh sống lưng. Chỉ còn lại hai nhân viên đang ngẩn người. Tổng tài đại nhân, tại sao anh lại ở trong phòng trà vậy? Ngay sau khi Thư Tình quay trở lại chỗ ngồi của mình, cô nhận được cuộc gọi từ cảnh sát Vương. Cảnh sát Vương, có chuyện gì sao? Thư Tình vừa nghe điện thoại vừa lịch sự hỏi. Đầu bên kia điện thoại, giọng nói uy nghiêm của cảnh sát Vương truyền đến. Hạ Tinh Tinh tỉnh rồi. Thư Tình nhếch môi. Vậy sao? Cảnh sát Vương nghiêm nghị nói. Sau khi Hạ Tinh Tinh tỉnh lại, chúng tôi đã yêu cầu lấy khẩu cung cô ấy trước. Và cô ấy khăng khăng rằng cô đã đẩy cô ấy xuống nước. Ồ, lông mày Thư Tình giật giật. Thản nhiên, Thư Tình không ngạc nhiên. Hạ Tinh Tinh tỉnh dậy và khẳng định rằng cô là hung thủ. Cũng nằm trong dự kiến của cô mà thôi. Cô hết sức cố gắng cứu Hạ Tinh Tinh. Bây giờ bị Hạ Tinh Tinh cắn ngược. Ha ha, cảnh sát Vương nói thêm. Vì vậy, trong thời gian này, mong Thư tiểu thư đừng rời khỏi thành phố A và hợp tác điều tra bất cứ lúc nào. Chúng tôi nhất định sẽ tìm ra sự thật. Thư Tình gật đầu. Tôi biết rồi. Mặc dù Hoắc Vân Thành đã bảo người đè hot search xuống, nhưng bây giờ Hạ Tinh Tinh đã tỉnh. Và cô ta đã cố gắng hết sức để chứng minh rằng Thư Tình là hung thủ đã đẩy cô ta. Phóng viên nghe tin mà đến, vây quanh bệnh viện, đều muốn phỏng vấn Hạ Tinh Tinh. Tuy nhiên, do chưa đến giờ thăm khám nên bệnh viện đã chặn nhóm phóng viên lại, không cho vào phòng bệnh. Vì vậy, phóng viên chỉ có thể liên lạc với Hạ Tinh Tinh qua điện thoại. Cô Hạ Tinh Tinh, trên mạng có tin đồn rằng cô vô tình rơi xuống hồ tình nhân. Có người cố tình đẩy cô xuống nước. Và người này cũng chính là vị hôn thê của Hoắc tổng. Thư Tình, xin hỏi là thật sao? Trong điện thoại, Hạ Tinh Tinh khàn giọng khóc giống. Đúng vậy, tôi không phải vô tình rơi xuống nước, mà là Thư Tình đẩy tôi xuống hồ. Mọi người nhất định phải đòi lại công đạo cho tôi. Cô có thể cho chúng tôi biết tình hình cụ thể lúc đó không? Phóng viên hỏi. Tại sao Thư Tình lại cố tình đẩy cô xuống nước? Chi bằng thế này, ngày mai mọi người đến phòng bệnh, chúng ta nói trực tiếp. Đôi mắt Hạ Tinh Tinh lóe lên vẻ gian xảo và u ám. Nếu cô ta nói hết mọi chuyện ngay lập tức, cũng chỉ có thể bùng nổ một ngày cô ta thả con tép bắt con tôm. Nói một nửa giữ lại một nửa. Ngày mai tiếp tục nhận lời phỏng vấn trực tiếp. Điều này sẽ khiến mọi người ăn dưa càng ngon miệng hơn. Càng được chú ý hơn. Và để dư luận nhấn chìm Thư Tình, Hạ Tinh Tinh đã hẹn với các phóng viên. Ngày mai trong thời gian thăm bệnh cô ta sẽ làm một cuộc phỏng vấn trực tiếp độc quyền tại phòng bệnh. Cô ấy sẽ kể chi tiết việc mình bị Thư Tình hãm hại như thế nào. Bị Thư Tình đẩy xuống nước như thế nào. Và Thư Tình máu lạnh như thế nào? Sau khi cúp điện thoại của phóng viên, trong mắt Hạ Tinh Tinh lóe lên tia tàn nhẫn. Cách chương.